Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 520, C520, bốn đại gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn đại thiếu của các gia tộc lớn là Vân gia, Lữ gia, Mộ Dung gia, Công Tôn gia và công tử nhà Sở Phó Sở Hộ Long. Ngoài ra còn có đại thiếu nhà họ Viên. Tất cả sáu người này đã bị người khác giết chết. Hơn nữa, thi thể đều bị róc hết thịt, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Tin tức này vừa bị truyền ra, liền khiến cả đế đô hoàn toàn chết lặng. Tất cả thế lực, vô số quyền thần và quan viên đều vô cùng bàng hoàng. Chẳng ai có thể ngờ rằng đêm nay lại xảy ra một thảm kịch lớn như vậy. Rốt cuộc là kẻ nào lại to gan đến như thế, dám ra tay với cả sáu đại thiếu của đế đô? Đây là muốn đối địch với cả đế đô hay sao? Sau khi thế lực đằng sau của sáu đại thiếu này biết tin thì đã vô cùng tức giận. Bốn đại gia tộc, Viên gia và Sở Hộ Long đều đã hành động, truy tìm hung thủ. Dưới sự truy đuổi giáo giết của những thế lực lớn này, bọn họ đã nhanh chóng tìm ra mục tiêu. Người này không ai khác chính là Diệp Phàm. Lúc Diệp Phàm đi vào biệt thự cũng chẳng thèm né tránh. Vậy nên lúc đó hắn đã bị camera bên ngoài biệt thự ghi hình lại. Chỉ cần kiểm tra một chút thì sẽ biết, sau khi các gia chủ của Lữ gia, Vân gia, Mộ Dung gia, Công Tôn gia, Viên gia và Sở Phó Sở Hộ Long là Ngô Thiên biết được người hại chết con trai bọn họ là Diệp Phàm, sắc mặt của bọn họ đều thay đổi. Với địa vị của mình, bọn họ đương nhiên biết rõ Diệp Phàm là ai. Hơn nữa họ không chỉ biết hắn là đệ tử của Bách Hoa Chi Chủ, mà còn là đệ tử của Điện Long Vương. Thậm chí gia chủ của Lữ gia và Sở Phó Sở Hộ Long Ngô Thiên còn biết Diệp Phàm là đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách. Vì vậy, sau khi biết hung thủ chính là Diệp Phàm, bọn họ liền rơi vào trầm mặc. Dám động vào cháu trai của ta. Bất kể hắn là ai cũng đều phải chết. Sau khi ông cụ Lữ gia biết được đứa cháu bảo bối của mình đã bị giết, ông ta cực kỳ phẫn nộ. Thế là Lữ gia đã điều động rất nhiều người đi tìm tung tích của Diệp Phàm và chuẩn bị ra tay với hắn. Tên khốn kiếp đáng chết, dám giết Vân Thiên, tôi muốn hắn phải chết. Em Trêu lập tức dẫn theo ngũ đại chiến binh và toàn bộ hộ vệ của gia tộc đi tìm Diệp Phàm. Bằng mọi giá cũng phải giết chết tên nhãi con này cho tôi. Trong Mộ Dung gia, gia chủ Mộ Dung Lăng nói với em trai của mình là Mộ Dung Thần. Vâng, em nhất định sẽ báo thù cho Vân Thiên. Trong mắt Mộ Dung Thần tràn đầy sát ý, ông ta kiên quyết nói. Ông ta chỉ có đứa cháu trai Vân Thiên này, cũng là hậu duệ duy nhất đời thứ ba của Mộ Dung gia. Thế nhưng bây giờ Vân Thiên đã chết, như vậy chẳng phải Mộ Dung gia tuyệt hậu rồi sao? Điều này khiến Mộ Dung Thần rất phẫn nộ. Vì vậy, dù biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng ông ta vẫn muốn giết chết hắn. Hơn nữa, cho dù tên nhóc con này có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đánh bại ngũ đại chiến binh của Mộ Dung gia được. Ngũ đại chiến binh này đều là cường giả thiên cảnh. Một khi họ đã cùng nhau liên thủ thì chỉ có cường giả tông cảnh may ra mới có thể chặn nổi. Ba đại gia tộc là Vân gia, Công Tôn gia và Viên gia cũng đã huy động toàn bộ lực lượng trong gia tộc chuẩn bị ra tay với Diệp Phàm. Dù sao ba đại thiếu cũng là người thừa kế ba gia tộc lớn của bọn họ. Bây giờ lại bị giết như vậy, nếu không báo thù thì làm gì còn mặt mũi nào ở đế đô này nữa. Còn Sở Hộ Long, Ngô Thiên đứng ở chỗ này nhìn chằm chằm vào bộ xương khô của đứa con trai. Trong mắt ông ta tràn ngập lửa giận bừng bừng, toàn thân không ngừng tỏa ra sát ý. Diệp Phàm, mày đã đi quá xa rồi. Ngô Thiên hét lên, con trai yên tâm đi. Nếu như cha không thể báo thù cho con thì cha không xứng đáng làm người. Sau đó Ngô Thiên nhẹ nhàng vuốt đôi mắt của con trai ông ta xuống rồi nói. Người đâu? Mau điều động toàn bộ thành viên của Sở Hộ Long ở đế đô đi giết chết tên khốn khiếp đó. Về phía Hoa gia, Hoa Ân nhìn cháu trai Hoa Thừa rồi lạnh lùng nói. Nhìn thấy chưa, nếu như không phải ông cấm con ra ngoài, thì bây giờ có lẽ con đã chôn cùng mấy tên tiểu tử kia rồi. Ông nội vẫn là người nhìn cao trông rộng ạ, không ngờ hắn lại điên cuồng như vậy. Hoa Thừa có chút sợ hãi, Khi Hoa Ân biết được chuyện lần trước anh ta gặp phải Diệp Phàm ở Tư Gia, ông ấy lập tức cấm Hoa Thừa giao lưu với đám người Vân Thiếu. Cho nên anh ta không hề đến buổi tụ tập đó của bọn họ. Anh ta đã may mắn tránh được một kiếp. Nếu không có lẽ bây giờ anh ta cũng có kết cục giống như bọn họ. Ông đã dặn là tuyệt đối không được đắc tội với Diệp Phàm. Hoa Ân trầm giọng nói. Ông nội, hiện tại hắn đã giết đám người Vân Thiếu. Chỉ sợ cũng xong đời rồi. Hoa Thừa nói. Cách Trương.